Mặt thế giả tường, chương 64, khát máu thây ma, góc truyện audio.com. Motherfucker Nguyễn Huy há mồm chửi thề một tiếng. Hắn đã hiểu tại sao Lạc Thần động tác lại quỷ dị vậy rồi. Thây ma. Là thây ma, số lượng nhiều không đếm nổi, đứng nhung nhúc với nhau như kiến, bao phủ khắp cả tầng 1. Nếu đứng ở trên cao nhìn xuống, thì sẽ thấy cả tầng 1 chỉ toàn thây ma với thây ma. Không có lấy một khoảng trống nào. Nếu như có một con sâu cụ thể, chắc cũng phải vượt qua 3 con số không. Tạo hình của bọn cũng vô cùng khác biệt. Vẫn là cơ thể người với nhiều vết thương lớn nhỏ, vẫn là sắc mắt trắng bệch như người chết, bất quá hai mắt của bọn chúng lại đỏ ngầu tỏa ra khát máu cùng hung tàn. Nơi miệng máu tươi chảy ra không ngừng, nhìn qua vô cùng giận người bất quá. Nguyễn Huy cũng không để ý vấn đề này. Hắn giờ đang bị số lượng khủng bố của thây ma dọa cho sợ vãi linh hồn mẹ nó. Thế éo nào thây ma lại nhiều vậy chứ? Da đầu Nguyễn Hưu tê dại, hai chân từ từ lui lại, nghĩ tới lời mình nói lúc này. Trong lòng khóc không ra nước mặt, má nó, ta chỉ nói đùa vậy thôi. Sao lại thành sự thật chứ? Lùi lại một bước, vô số thây ma vốn đứng im cũng tiến lên một bước. Thấy thế, Nguyễn Huy khóe miệng không khỏi co giật, hắn miễn cưỡng kéo ra nụ cười ha ha. Các vị cứ tiếp tục, ta không làm phiền. Sau đó xoay người lập tức thi triển, dệt Nguyễn Huy hóa thành lôi cầu. Kéo theo cái đuôi lôi điên lao về phía Lạc Thần. Chính xác hơn là cửa Big C phía sau lưng Growl Grr phẳng phất giống như phát hiện con mồi bỏ trốn. Vô số thây ma điên cuồng lao về phía cửa ra vào. Tốc độ, so với người thường gấp 2 lần, hoàn toàn vượt xa những thây ma thông thường bất quá. Tốc độ như vậy vẫn không thể đuổi kịp Nguyễn Huy phiên bản tốc độ sấm sét. Chỉ trong nháy mắt, hắn liền chạy tới bên cạnh Lạc Thần, mà Lạc Thần thì trực tiếp lôi kéo Nguyễn Huy chạy ra ngoài. Đóng cửa lại bịch, bịch cửa vào Big C đóng lại phẳng phất tạo thành một bức tường rắn chắc chặn lại đám thây ma bên trong. Dù cho có vô số thây ma đè lên cửa kính nhưng lại không tài nào khiến cửa kính phá vỡ. Giống như những chiếc cửa kính trở thành những bức tường săn chắc vậy. Bên ngoài Big C, Lạc Thần cùng Nguyễn Huy nhìn lúc nhúc thây ma bị nhốt sau cánh cửa. Cả hai không khỏi thở ra một hơi. Bất quá trong lòng cũng không một hồi rét run. Thật nhiều thây ma. Số lượng chắc phải hơn chợ Tân Lam a hát. Lạc Thần hơi run nói. Nghĩ lại tình cảnh vừa rồi, hắn vẫn không một chút hoảng sợ. Hơn ngàn thây ma tập trung một chỗ, cảnh tượng đó quả thật chọc mù mắt Lạc Thần a hát. Bất quá mày thấy có điểm gì khác biệt không? Đám thây ma đó hình như không giống bên ngoài, Nguyễn Huy nói nhỏ. So với Lạc Thần, Nguyễn Huy đứng gần đám thây ma nhất. Lúc đó bởi vì chấn kinh mà không kịp nghĩ nhiều, giờ thoát ra ngoài, hắn lập tức phát hiện chỗ không đúng. Ánh mắt đỏ ngầu mang theo khát máu. Không phải thây ma thông thường có được, Nguyễn Huy nhắc nhớ để Lạc Thần nhớ lại đám thây ma này. Hình như biết chạy, phải biết, thây ma bên ngoài là thây ma trong High School of the Dead. Chỉ biết đi bộ với tốc độ cực chậm, vậy mà đám thây ma trong Big C Tân Lam lại chạy. Không những vậy tốc độ còn nhanh hơn người thường mấy lần. Đủ thấy bọn này có chỗ khác thường. Nghĩ vậy ánh mắt nhìn về phía vô số thây ma đang điên cuồng va chạm lên cửa kính, vang lên những tiếng thình thịch. Lập tức, một bảng số liệu xuất hiện trước mặt hắn. Tên, khát máu thây ma chúng tộc, thây ma đánh giá, thuế phàm cảnh cấp 2. Lạc Thần hít một hơi lạnh, má nó, thuế phàm cảnh cấp 2 thây ma, bảo sao? Bọn này lại khác biệt vậy. Thấy Lạc Thần biến sắc, Nguyễn Huy một bên ngờ vực, sau đó cũng làm theo Lạc Thần hướng tầm nhìn về phía khát máu thây ma. Sau đó, giống như Lạc Thần, trước mặt hắn hiện lên bảng giới thiệu để hắn sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Khát máu thây ma. Mẹ nó chứ, đẳng cấp còn là thuế phàm cảnh cấp 2. Thế này ai chơi? Nguyễn Huy chửi thề một tiếng. Tận thế xảy ra mới 2 ngày. 5 ngày với thế giới, số lượng sinh tồn giả không phải là quá nhiều nên không muốn nói là hiếm như là mùa thu. Chém giết thông thường thây ma còn khó khăn, hiện tại còn mọc ra khát máu thây ma cấp bậc tương đương với thuế phàm cảnh cấp 2. đây chính là muốn đẩy nhân loại vào chỗ diệt vong. Ahat trong Big Sea Tân Lam có hơn ngàn con khát máu thây ma. Một khi bọn này thoát khỏi Big Sea Tân Lam, cả thành thị này chẳng còn lấy một người sống sót bình tĩnh. Tao nghĩ bởi vì đây là phó bản nên mới có khát máu thây ma mà thôi. Bên ngoài, chắc sẽ không có sự xuất hiện của bọn nó. Ít nhất là thời điểm này trái ngược với Nguyễn Huy, Lạc Thần có thể tỉnh táo hơn nhiều. Khát máu thây ma xuất hiện để Lạc Thần chấn kinh. Bất quá nghĩ lại, hắn liền bình tĩnh lại. Big Sea Tân Lam trở thành phó bản. Nếu chỉ có thây ma thông thường, không cần tới Lạc Thần thì đám người Trần Văn Trúc cũng có thể đả thông. Mày nói cũng đúng, vậy giờ chúng ta làm sao? Chúng ta về nhà trước đã. Phó bản này chỉ cho 5 người vào. Chúng ta cần sắp xếp đội ngũ. Là cần nhíu mày. Trả lời, bằng vào hắn và Nguyễn Huy, thật không có sức vượt qua tầng 1 huống hồ là lên được tầng 4. Thế nên, lần này hành động, hắn phải mang theo chúng nữ trở lại nhà Rika. Trong phòng khách mọi người đều ở, kể cả chị em nhà Eri cũng ngồi ở trên ghế salon nói chuyện. Thấy là thần cùng Nguyễn Huy, hai người không khỏi dùng thần sắc phức tạp nhìn hắn, đặc biệt là Mariner. Một đôi mắt đẹp nhìn Lạc Thần rất quỷ dị, cảm kích thì ít nhưng nhiều hơn là một tia không rõ thần thái khác với cô chị. Perry thấy Lạc Thần trở về, không khỏi nhớ tới lời hứa hẹn ban sáng, trong lòng thẹn thùng vô hạn, sắc mặt đỏ ứng, không dám nhìn thẳng Lạc Thần, chỉ len lén nhìn hắn. Hai người Lạc Thần trở lại, Shizuka ôm lấy Alice từ trên tầng xuống. Ly Tiên, Saiko, Saya, Ray, Lilith cùng Nguyễn Thanh Lan cũng từ trong phòng bếp chạy ra. Hiển nhiên mấy cô gái đang trợ giúp làm cơm chiều hai thầy đã trở về. Tình tình sao rồi? Trong chúng nữ, chỉ có duy nhất một cô gái đến giờ vẫn xưng hô thầy cô với bốn người Lạc Thần. Chính là Saya, phảng phất như cô nàng chưa trở thành nữ nhân của Lạc Thần thì chưa thay đổi cách xưng hô. Ahat không khả quan chút nào. Big Sea Tân Lam không dễ vượt qua như chúng ta tưởng đâu, Lạc Thần ngưng trọng nói. Sau đó bắt đầu kể lại nghe Lạc Thần thuật lại những gì xảy ra trong Big Sea Tân Lam. Đặc biệt là sự xuất hiện của khát máu thây ma để mọi người một phen trầm trọng. Hiển nhiên, mọi người đều ý thức được tình huống nguy hiểm của Big Sea trước khi nói tới khát máu thây ma. Mọi người nên nhớ Big Sea Tân Lam là phó bản 5 người Ahat. Thầy Lạc Thần, thầy định sắp xếp thế nào? Saya đẩy gọng kính, nhíu mày hỏi. Thành viên thầy cũng đã chọn xong rồi. Thầy, Nguyễn Huy, Ly Tiên, Saiko và Shizuka sẽ tham gia lần hoạt động này. Lạc Thần vừa chia team. Ở đây mọi người đều sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới Lạc Thần sẽ chia như vậy. Đặc biệt là Shizuka, vốn hai mắt mơ hồ một bộ buồn ngủ bỗng nhiên trở nên hốt hoảng. Chỉ về phía mình nghi ngờ. Chị á, đúng vậy Ahat. Cả đoàn đội mỗi chị có kỹ năng hồi phục. Trong Big Sea, nguy hiểm trùng trùng. Có một bác sĩ đi theo tốt hơn nhiều, vậy sao không cho Lilith đi? Lilith bĩu môi, ngồi trên vai Lạc Thần không ngừng đung đưa hai chân nhỏ. Sắc mặt khó chịu, bộ dạng như thế, ta đây đang tức giận. Đang rất tức giận Ahat, em còn ở lại bảo vệ mấy người Alice nữa chứ? Dù sao, chúng ta không thể tin tưởng đám người Trần Văn Trúc được. Lạc Thần vỗ vỗ đầu Lilith. An ủi, lần hành động này, hắn đúng thật là muốn mang Lilith đi. Bất quá, lo sợ Trúc Văn Trúc cháy nhà hôi của. Nhân lúc hắn không có đây liền mang người tới bắt cỏ chúng nữ hiện tại Lilith. Theo thực lực của Lạc Thần đề thăng mà nàng cũng khôi phục một phần sức mạnh. Không những có thể thi triển một ít hạ đẳng ma pháp mà còn dùng được cả thôi miên thuật cùng mị hoặc thật. Để nàng ở lại bảo vệ chúng nữ, đối phó với đám nhân loại hoàn toàn là dư sức. Thế nên, suy đi tính lại, hắn không mang theo Lilith. Lạc Thần nói vậy, Lilith cũng hiểu phần nào. Mặc dù trong lòng vẫn có phần khó chịu khi không được đi cùng Lạc Thần. Nhưng nàng vẫn gật đầu chấp nhận Lilith nghe chủ nhân. À đúng rồi, để Lilith truyền cho chủ nhân tri thức về khát máu thây ma nói tới đây. Lilith liền trở về dạng người lớn, cánh tay ngọc ngà quàng qua cổ Lạc Thần. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lilith dâng lên môi thơm. cùng lạc thần bốn mối tiếp xúc qua. Lilith chan thật lớn mật a hát, lại dám ở trước mặt mọi người cưỡng hôn lạc thần. Shizuka hai mắt trừng trừng nhìn Lilith. Thú vị nhìn hai người thơm hôn thắm thiết, thần kinh thô như nàng. Đúng thật là không biết ngượng ngùng là gì không bị mất dây thần kinh xấu hổ như Shizuka. Ở đây chúng nữ ai nấy đều ngượng chín mặt, thậm chí đến cả Ray sắc mặt cũng ửng hồng. Mặc dù đã là phụ nữ, việc ấy cũng đã làm bất quá tận mắt thấy người khác hôn môi cũng khiến tâm hôn ngây thơ của Ray một phen trùng kích mấy phút sau. Lilith buông lạc thần ra, nơi miệng hai người, một tia nước bọt kéo dài. Cách chương.